Cô nàng cố chấp, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sân trường hôm nay khá nhộn nhịp, hầu như các học sinh đều đứng thành vòng tròn xem chuyện gì hứng thú lắm. Mây con nhà nghèo kia, mày liếc mắt ai vậy hả? Người con gái đó vừa nói vừa đánh cô gái đang quỳ dưới đất. Tôi, T-O-I, không có. Dòng cô gái run sợ đang quỳ dưới đất, hai má đã bị sưng vù vì bị đánh, tóc tai rối bời. Mày còn chối hả? Cô ả hống hách vừa lôi tóc vừa đánh cô gái, nhìn thật tội nghiệp. Biến, nó chả biết từ đâu xuất hiện nhìn ả Yến Nhi đang bắt nạt cô học sinh nghèo yếu đuối đó, nhìn quanh một lượt nó thấy mấy cô bạn thân của cô gái có ý định vào cản nhưng không thể vì chống với cô chiêu cậu ấm thì chỉ có ra đường tốt nhất là nhẫn nhục cam chịu, nó nhếch môi khinh bỉ cuộc đời, nó ghét nhất kẻ mạnh ăn hiếp kẻ yếu, sao họ không ghi ầm khiêu chiến với người có quyền thế hơn mình. Cô là ai chứ tránh ra? Cô ả bực bội đẩy nó lui về phía sau, do không để phòng nó bị mất đà nên đã dựa người vào hắn, đôi mắt nó tối sầm xuống, cuộc đời nó ghét nhất ai chạm vào người nó. Chát, chát, chát, nhưng cái tát làm chói tai người khác, cô ả mắt trợn lên trời trong ánh mắt lửa hận nổi lên. Cô, sao cô ghi ầm? Ả ôm má nói giọng tức giận, có vẻ chuyện càng kịch tính hơn nên càng ngày càng đông học sinh. Đứng lên, giọng lạnh hơn băng nói với cô gái đang ngồi khóc dưới đất, nhìn trông thật tội nghiệp, sống trong môi trường này khôn mạnh mẽ không có quy yên thì không sống yên. Nhanh, lời nó như mệnh lệnh, cô gái kia dù có đau đớn cũng nhanh chóng đứng dậy. Tát cô ta cho tôi. Cô gái đó mở to mắt nhìn nó có vẻ ngạc nhiên, sao cô ghi ầm chứ, cô chỉ là một người nghèo nhận học bổng vào đây sao có thể chứ. Ánh mắt lạnh của nó chạm vào ánh mắt đang run sợ kia làm cô cụp mắt xuống chân. Cô thử xem, ả lên mặt thách thức cô gái đó, trong lòng chỉ muốn tát nó mấy cái. Tôi cho cô 3 giây. Nghe nó nói vậy cô gái gởng mặt lên, nó đang làm khó cô sao? 1, 2, chát, cô gái yếu đuối đó đã lấy hết can đảm để tát ả ta, tay vẫn còn run run. Nó mỉm cười, sao cô ghi ầm tát tôi chứ? Ả như điên xông vào cô gái đó, nó nhanh chóng xô ả ngã xuống đất là cho chân tay bị xước sát hết. Cô biết tôi là ai không? Không quan tâm, là câu nó lạnh lùng của nó. Cô giỏi lắm, 3 cái tát này tôi sẽ bắt cô trả gấp đôi. Thiên băng tôi đợi cô, từ bây giờ ai bắt nạt người yếu hơn mình thì người đó khiêu chiến với thiên băng tôi. Để lại lời tuyên chỉ, nó lạnh lùng rời khỏi đâm đông, tụi hắn nãy đứng xem thì thấy thích thú nhưng thấy nó đi thì họ cũng đi theo. Anh Duy em bị vậy anh không xót sao? Ả ấm ức khi thấy cậu chỉ đứng xem rồi lúc nó đi cậu cũng đi. Tôi với em không còn quan hệ gì. Cậu sững lại với lời nói của ả, anh đừng trách em ác. Chả quan tâm ả, cậu cũng đi, mọi người đều dần tản ra hết, cô gái đó đã được mấy người bạn thân đưa xuống phòng y tế, còn ả thì Thiên Thiên cũng đưa lên. Trên lớp, Thiên Băng ả, nhỏ nhìn nó với ánh mắt thân thương nhưng trái lại với nhỏ nó chỉ hững hờ nhìn nhỏ xem nói gì. Cô gái sáng nay bị đánh là người gọi tao tới nhà kho. Nhỏ vừa nô vừa nhìn phản ứng của nó, đến cái nhíu mày cũng không có. Tao bia, mắt nhỏ mở to khi nghe nó nói nó bia từ bao giờ thế, nhỏ chưa nói cho nó cái gì mà. Nhỏ cũng chả hỏi gì nữa, lẳng lặng đi về chỗ ngồi, nó bia sao sáng nay con cứu cô gái đó, chuyện này nhỏ thật không hiểu nổi, tay liên tục đập vào trán. Anh với cái cô Yến Nhi kia là người yêu của nhau ạ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhỏ quay sang hỏi cậu giọng hứng khởi vì sáng nay lúc ả đó nói nên nhỏ cũng ngờ ngờ đó ẩn ra. Lúc trước thì phải bây giờ thi không? Thế bây giờ ai là tia ngắm? Là, cậu áp mặt gần sát mặt nhỏ làm nhỏ đỏ hết mặt, tim đập chân run, trọng miệng nói nhỏ chữ là gì? Cậu mỉm cười thú vị. Là một thiên thần bia phát sáng. Nhỏ bĩu mỗi với câu trả lời của cậu. Khi nào cho tôi xem dung nhan cái? Cậu gật đầu, tự dưng nhỏ thấy trong lòng buồn so khi thấy cậu có người yêu. Quỳnh Chi có vẻ thân thiện với Phong hơn từ khi được Phong cứu giúp, đôi khi còn tình cờ gặp Phong đi siêu thị rồi hai người ngồi nô chuyện với nhau, chả biết là do nhân duyên hay trùng hợp mà cô với Phong đều có duyên gặp nhau, mỗi khi ngồi nói chuyện với Phong cô thấy rất vui, chả biết bao giờ cô cứ thấy Phong ở trong đầu cô rồi, có lẽ cô thích Phong từ ánh mắt đầu tiên rồi nhưng cô biết. Cách chương.